siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1435, sẽ tiến hóa gen hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tệ chỗ đến hoàng kim diện cụ lên, nhưng là hoàng kim diện cụ tốc độ nhưng không có một chút nào giảm bớt, lập tức liền đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm đưa tay một quyền đánh vào hoàng kim diện cụ thượng, nắm đấm nhưng trực tiếp theo hoàng kim diện cụ lên thấu qua, cái kia hoàng kim diện cụ thật giống như là hư huyễn giống như vậy, căn bản không có cách nào được lực. Một giây sau, hoàng kim diện cụ cũng đã kề sát ở Hàn Sâm trên mặt, Hàn Sâm nhất thời cảm giác trên mặt căng thẳng, sau đó liền có một luồng kỳ dị sức mạnh xâm nhập trong đầu của hắn. Nô lệ, nghe theo mạng của ta lệnh, ta đem giao cho ngươi vô cùng sức mạnh. Một thanh âm ở hoàng kim diện cụ bên trong rít gào, muốn xâm nhập Hàn Sâm đại não. Hàn Sâm đại não nhưng là trải qua tinh tộc từng cường hóa, như vậy tinh thần đả kích cũng không có làm hắn cảm giác được có uy hiếp gì, đưa tay đè lại hoàng kim diện cụ, lại phát hiện hoàng kim diện cụ ở tiếp xúc được mặt của hắn sau đó, đã ngưng vì thực chất không giống vừa nãy như vậy hư vô. Bàn tay dùng sức trực tiếp đem hoàng kim diện cụ theo trên mặt xé xuống, liền như vậy nắm trong tay. Đã thấy cái kia hoàng kim diện cụ trong tay Hàn Sâm không ngừng mà giãy giụa vặn vẹo, nhưng là cố diễn hóa sau đó, sức mạnh của nó cũng không mạnh mẽ gì, căn bản thoát không ra Hàn Sâm nắm giữ. Hàn Sâm nhấc lên nắm đấm liên là đập, nhưng là hoàng kim diện cụ nhưng mở miệng kêu lên. Không muốn đánh, không muốn đánh, ta đồng ý thần phục với ngươi. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hoàng kim diện cụ lại vẫn sẽ nói, bất quá nhìn kỹ, hoàng kim diện cụ miệng cũng không có gì thay đổi, nó phát sinh âm thanh, hẳn là chỉ là theo lực lượng tinh thần phát ra. Ngươi là đẳng cấp nào gen hạt nhân, có chỗ lợi gì? Hàn Sâm cũng không có lập tức đồng ý, trước tiên hỏi một câu. Ta là hoàng kim gen hạt nhân, hoàng kim diện cụ ta có thể bám vào bất cứ sinh vật nào trên mặt, sau đó khống chế cái kia sinh vật là chủ nhân ngài sử dụng, thỉnh cầu chủ nhân ngài không muốn hủy diệt ta. Hoàng kim diện cụ âm thanh lại cái quỷ dị truyền đến. Xem ra thật giống không có cái gì dùng. Hàn Sâm nói rằng, hữu dụng, hoàng kim diện cụ sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Là chủ nhân sức mạnh của ngài quá mạnh mẽ, cho nên mới có vẻ ta vô dụng, đổi lại cùng sinh vật, chỉ cần bị ta phụ cấp ở trên mặt coi như là thần huyết sinh vật cũng có thể nô dịch. Hơn nữa ta còn có cơ hội kế tục tiến hóa, sau đó trở thành bảo thạch cấp thậm chí là siêu cấp gen hạt nhân đều có khả năng. Ngươi đang nói đùa sao? Ta có thể chưa từng nghe nói gen hạt nhân vẫn có thể chính mình tiến hóa. Hàn Sâm lạnh mặt nói. Chủ nhân, thật sự không là đùa giỡn, ta nắm giữ có thể tiến hóa thuộc tính, là có thể kế tục tiến hóa, ngươi thu rồi ta dĩ nhiên là có thể nhìn thấy, ngài không tin trước hết thu rồi ta, nếu như ta không có có thể tiến hóa thuộc tính, ngài lại đem ta cho phá hủy. Hoàng Kim Diện Cụ vội vàng nói. Vậy cũng tốt, Hàn Sâm như vậy là thập phân miễn cưỡng nói. Hoàng kim diện cụ liền dâng lên linh hồn của nó dấu ấn, hóa thành một đạo kim quang bắn vào Hàn Sâm hồn hài. Hàn Sâm liếc mắt nhìn hoàng kim diện cụ tư liệu quả nhiên có thể tiến hóa chú thích. Hoàng kim diện cụ, linh hồn hệ hoàng kim gen hạt nhân. Có thể tiến hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, gen hạt nhân cùng cần phụ thuộc vào sinh linh mới có thể kế tục tiến hóa, giống như vậy có thể đơn độc tiến hóa gen hạt nhân, hắn nhưng là chưa bao giờ từng nghe nói qua. Hơn nữa nắm giữ có thể tiến hóa thuộc tính đồ vật Hàn Sâm cũng là gặp tiểu thiên sứ cùng kim mao hống mà thôi, vậy còn đều là thú hồn. Hoàng kim diện cụ thần phục nhưng là miễn đi Hàn Sâm rất nhiều phiền phức, không cần lại tìm dị linh đến khống chế tòa này tí hộ sở, hoàng kim diện cụ cũng không có bị hủy đi, nó còn có tòa này tí hộ sở quyền khống chế. Tí hộ sở liền như vậy đánh xuống, Linh Mị Nhi có chút không dám tin tưởng hỏi, đúng, đã đánh xuống, từ hôm nay sau đó, đây chính là ngài tí hộ sở. Hàn Sâm cười híp mắt nói rằng, trên danh nghĩa nói Linh Mị Nhi tí hộ sở, nhưng là thực tế quyền khống chế nhưng ở Hàn Sâm trong tay. Ta rốt cục có chính mình tí hộ sở, Linh Mị Nhi hết sức cao hứng, mở ra cửa lớn, để Hắc Bạch Vương xà đi vào, còn đem nàng thuần phục những kia dị sinh vật cũng mang tới. Hàn Sâm tìm một cái cơ hội, ở Linh Mị Nhi không có chú ý tới hắn thời điểm, liền truyền tống trở lại liên minh, dự định muốn đem Bảo Nhi nhận lấy, để Bảo Nhi nhìn một chút thánh đằng cùng nàng có hay không có quan hệ gì. Nhưng là truyền tống về đến nhà, đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho Hàn Sâm ngây cả người. Là làm mấy ngày trước đi học viện quân sự thăm viếng Hàn Nghiên, mà Kỳ Nhược Chân vợ chồng cũng bởi liên minh có một ít việc gấp cần bọn họ đi xử lý, vì lẽ đó vội vã đuổi trở lại. Kỳ Yên Nhiên công ty lại ra một ít chuyện, vội vã đi công ty, Tiểu Hoa liền giao cho Bảo Nhi chăm sóc. Bảo Nhi mặc dù coi như còn nhỏ, bất quá chăm sóc một đoạn ngắn thời gian vẫn không có vấn đề, trên thực tế Tiểu Hoa bản thân liền rất ngoan ngoãn, chính mình nằm ở cái đệm lên chơi đùa, lại có bảo mẫu hình trí năng người máy ở, kỳ thực cũng không cần người chăm sóc. Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh ôm bình sữa một bên bú sữa mẹ một bên nhìn bên cạnh Tiểu Hoa nằm ở nơi đó, mắt to nhưng nhìn Bảo Nhi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bảo Nhi tay nhỏ sờ sờ cằm, nhìn Tiểu Hoa đang suy tư điều gì, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, đứng lên đến loạn choạng chạy đến Kỳ Yên Nhiên gian phòng, từ bên trong cầm một chút mỹ phẩm đi ra. Tiểu Hoa đừng nhúc nhích tì tì cho ngươi trang điểm phiêu phiêu. Bảo Nhi một tay cầm son môi, một tay cầm mi bút trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt nụ cười tà ác. Tiểu Hoa nằm ở nơi đó quay về Bảo Nhi cười không ngừng, Bảo Nhi cầm son môi cùng mi bút liền hướng mặt hề thượng phác họa, một bên phác họa còn một bên đắc ý mừng rỡ chính mình kiệt tác. Chính chơi cao hứng, Bảo Nhi đột nhiên ngừng lại, con mắt nhìn về phía cửa lớn phương hướng, nàng cảm giác được có người tiến vào nhà cũ, hơn nữa, không phải nàng người quen thuộc. Hẳn ra nhà cũ là ở lão thành khu, ở hiện tại tới nói, cũng không phải rất đáng giá nhà, các loại cơ sở phương tiện cũng không phải rất tốt. Bất quá bởi là Hàn gia tổ trạch hơn nữa Hàn Sâm cũng ở nơi đây ở quen thuộc hơn nữa La Lam không chịu đi những địa phương khác ở, vì lẽ đó Hàn Sâm toàn gia vẫn ở nơi này. Lúc này nhà cũ trước đại môn, một người đàn ông mở ra cửa lớn, lén lén lút lút theo khe cửa bên trong chui vào, sau đó nhanh chóng liền cửa lớn đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tưởng rằng liên minh cái thứ nhất siêu cấp quý tộc trong nhà có gì đặc biệt nguyên lai cũng bất quá liền như vậy mà uổng phí ta tinh tế đệ nhất ăn trộm tự mình lại đây, căn bản một chút khó khăn cũng không có. Nam nhân tự lẩm bẩm, con mắt khắp mọi nơi đánh giá một thoáng, từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp điều khiển TV như vậy máy móc, ở phía trên đè xuống một lát, nhà cũ vốn là rất bình thường an toàn lưới liền bị công phá, sở hữu báo cảnh sát trang bị chỗ mất đi tác dụng, trí năng người máy cũng đối với người xâm lấn giả này không có phòng bị cũng không có lập tức phát sinh cảnh cáo. Thực sự quá đơn giản, cái gì mà còn tưởng rằng sẽ có chút tính khiêu chiến, nguyên lai như thế không đỡ nổi một đòn. Người có tiền chỗ như thế múa mép sao? Đường đường liên minh người thứ nhất siêu cấp quý tộc vẫn là Kỳ Nguyên thủ con rể, dĩ nhiên ở tại nơi này loại phá địa phương, còn không nỡ lòng bỏ dùng tiền trang điểm ra dáng an toàn phòng hộ lưới. Nam nhân vừa nói, một bên nghênh ngang xuyên qua sân vào đi rồi gian phòng. Sau khi tiến vào phòng, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa. Hẳn là chính là tiểu cái kia, thực sự quá đơn giản, thật không biết người kia làm sao xảy ra như vậy giá trên trời. Nam nhân đã sớm cắm điểm đánh tra rõ ràng, đây người một nhà chỗ không ở nhà, chỉ còn dư lại hai cái em bé ở, mà mục tiêu của hắn chính là Tiểu Hoa. Cách chương.